Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2133. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không nói một lời ăn bắp rang. Sau đó lặng lẽ meo meo hướng Tống Ninh bên kia rời đi. Lạc Tử Phong nghĩ thầm. Bạch Lộ cái nữ nhân không biết xấu hổ này. Liền chưa hề đối với mình chủ động như vậy qua. Phim thời gian lúc bắt đầu. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt. Ý đồ đem người trong phim đều muốn trở thành rau cải trắng. Nhưng thật đáng tiếc là, không thành công, cô gắt gao bắt lấy tay nam sinh, Tống Ninh nhìn cô một cái, Trầm Mộc Bạch làm bộ trấn định tự nhiên, con ma này, một chút đều, không, không đáng sợ, trang điểm cũng tốn, Tống Ninh nắm chặt tay thiếu nữ, trầm thấp ừ một tiếng, sau lưng Lạc Tử Phong con mắt đều đốt, xem cái điện ảnh thì xem. Còn kéo tay nhỏ cái gì? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình sắp không tiếp tục kiên trì được. Cô thần sắc vặn vẹo. Các ngươi cũng là rau cải trắng. Rau cải trắng, nhưng là nào có rau cải trắng đáng sợ như vậy? Cuối cùng chỉ có thể rất là không tiền đồ vùi vào trong ngực bạn trai. Trầm Trầm nói, cái điện ảnh này không hay. Tống Ninh vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Không hay liền không xem. Chỉ là thiếu nữ phản ứng, để cho trái tim của hắn không khỏi sinh sôi ra một cỗ ý nghĩ ác liệt. Tống Ninh bất động thanh sắc nghĩ đến, Lạc Tử Phong gắt gao trừng mắt, đều ôm ở cùng nhau. Quả thực quá không biết xấu hổ, Lạc Tử Phong rất tức tối, càng nhìn càng cảm thấy tức giận, thế là quyết định không nhìn tới hai người. Ngẩng đầu, trên màn hình, một khuôn mặt quỷ đẫm máu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con ngươi màu trắng nhanh rớt xuống, tư chi vặn vẹo nhúc nhích lấy. Lạc Tử Phong, mẹ nó đây là cái đồ chơi gì? Đại thiếu gia thời điểm đi ra, cả người đều nhanh muốn hư thoát, nhưng nhìn hai người, vẫn là giữ vững tinh thần. Đi theo, thẳng đến hai người vào một cửa tiệm, Lạc Tử Phong tranh thủ thời gian đeo khẩu trang lên, cũng đi vào theo, nhân viên cửa hàng lập tức nói. Hoan nghênh quang lâm, Lạc Tử Phong chú ý đến hai người. Hiện tại 10 điểm hoài nghi. Lúc trước Bạch Lộ có phải đã sớm cùng tên tiểu bạch kiểm này thông đồng đến một chỗ hay không? Trầm Mộc Bạch quay đầu. Cứ cảm thấy giống như có ai đang nhìn chúng ta. Tống Ninh thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Vuốt vuốt, ảo giác mà thôi. Trầm Mộc Bạch không có suy nghĩ nhiều. Quay đầu đi, Lạc Tử Phong tại người nhìn qua một khắc này. Nhanh chóng xoay người, còn làm bộ cầm lấy một vật nhìn một chút, nhân viên cửa hàng đi theo qua, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ngài khỏe chứ, ngài là thích loại mũ kiểu dáng này sao? Cái này màu sắc thoạt nhìn rất xứng đôi ngài. Lạc Tử Phong nhìn thoáng qua mũ xanh mơn mởn, thần sắc lập tức trở nên vặn vẹo. Cô lặp lại lần nữa, nhân viên cửa hàng ngẩn người, ủy ủy khuất khuất nói. Khách nhân, ngài nếu là không thích, còn có thể xem cái khác. Lạc Tử Phong tức giận đến tại chỗ muốn qua đời. Cô lại nói cái mũ này xứng bản thiếu gia. Ngày mai bản thiếu gia để cô cuốn gói rời đi. Nhân viên cửa hàng, Trầm Mộc Bạch chọn một cặp ly tình nhân. Đem trong đó một cái cho Tống Ninh. Thành âm một cái đứa bé gái khóc hoa hoa chuyển đến. Cô đi qua, làm sao vậy, tiểu bằng hữu? Đứa bé gái nức nở chỉ bên cạnh nói, bóng của em, kẹt tại trên cây, bắt không đến, Tống Ninh từ phía sau đi tới. Hắn thân cao, coi như vị trí có chút độ khó, cũng rất nhanh nhẹ nhõm cầm xuống dưới. Sau đó ngồi xổm xuống nói, bóng của em, đừng khóc, đứa bé gái ngẩn người, lập tức ngừng tiếng khóc. Tuy nhiên đại ca ca thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng là dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Thế là cô bé có chút thẹn thùng nói một tiếng, cảm ơn đại ca ca cùng tỷ tỷ. Đại ca ca, em có thể hôn anh một chút sao? Tống Ninh nhìn cô bé, ngừng một chút nói, không thể, bởi vì đại ca ca là của tỷ tỷ. Cách chương.